Binh Vương Triệu Đông, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm một tiếng, một đôi giày da thủ công tinh xảo lại đập vào mắt. Sắc mặt Triệu Đông không được tốt lắm, đây là ý gì, chê đồng phục bảo vệ trên người anh làm mất mặt cô. Tô Phỉ chế nhạo hỏi, tôi không có ý xem thường anh, nhưng lát nữa phải chụp ảnh đăng ký, anh cũng phải thay quần áo chứ. Triệu Đông vẫn không muốn thay, trong nhà cô vậy mà có thể tiện tay lấy ra quần áo đàn ông. Không cần nói cũng biết, khẳng định là của Ngụy Đông Minh. Để bản thân mặc quần áo cũ của người khác, anh càng nghĩ càng phiền lòng, càng không muốn thay. Tô Phỉ ở bên cạnh giải thích, là quần áo mới, là món quà đính hôn mà tôi dự định tặng cho Ngụy Đông Minh, bây giờ tiện lợi cho anh. Lúc này sắc mặt Triệu Đông mới khôi phục bình thường, nhưng lúc nhặt quần áo lên, hóa đơn rớt ra, giá bán hơn 5 vạn làm cho người ta líu lưỡi. Anh há miệng vốn định nói mình có quần áo, kết quả nhìn thấy vẻ mặt Tô Phỉ chờ xem kịch vui, ngây ngần cả người nuốt trở về. Làm sao có thể bị một người phụ nữ coi thường vào thời điểm này? Tô Phỉ ôm bả vai, giọng điệu gần như của người ngoài cuộc. Nhìn cái gì, rốt cuộc anh có đi hay không? Triệu Đông cười lạnh, thay thì thay, đến lúc đó cô đừng hối hận. Anh không nói hai lời, mang theo quần áo đi vào phòng ngủ. Tô Phỉ cũng trở về thay một bộ trang phục. Chính thức áo sơ mi trắng, quần tây kết hợp với giày cao gót pha lê trên chân, vóc người thon dài được tùy ý thể hiện ra. Cô vừa xuống lầu, một bên đeo khuyên tai, kết quả nhìn thấy Triệu Đông đi ra khỏi cửa phòng, dưới chân lại thiếu chút nữa dẫm lên không trung. Bộ quần áo kia quả thật là chuẩn bị đưa cho Ngụy Đông Minh không sai, nhưng dáng người Ngụy Đông Minh gầy yếu, bởi vì vấn đề kích thước nên chưa có đưa. Ngược lại Triệu Đông cường tráng, đáng tiếc âu phục đối với vóc người đàn ông yêu cầu cực cao, cứng rắn mặc vào khẳng định sẽ chẳng ra cái gì cả. Cô vốn còn muốn chê cười, kết quả không ngờ, bộ âu phục này giống như được thiết kế riêng cho Triệu Đông. Trước khi anh luôn mặc đồng phục bảo vệ to lớn nên cô vẫn không nhìn ra, trước mắt cô mới phát hiện hình thể của người đàn ông này quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Toàn thân đều không có một chút thịt thừa, tỷ lệ bả vai cùng lồng ngực tạo thành một tam giác ngực hoàn mỹ. Áo sơ mi trắng không cài ngăn nắp, gương mặt góc cạnh, ánh mắt thâm thúy, hơn nữa vòng râu nhàn nhạt kia, cả người đều lộ ra một cỗ khí chất khí phách sang trọng. Nếu không phải biết rõ, chỉ sợ bất cứ ai cũng sẽ coi anh là một vị quý công tử phong độ nhẹ nhàng, mà không phải là một gã bảo vệ ban đêm trong tiểu khu đế huyền. Tô Phỉ cố nén kinh hãi trong lòng, ngoài miệng cũng không lưu tình mỉa mai. Nhìn không ra còn rất nhân mô cầu dạng, bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách. Tính tình, phẩm chất thấp kém, cách trương,